Đỉnh cao phú quý, chương 1802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng màu đen đó giống như một bàn tay to lớn, thô bạo ôm lấy thân thể Trình Uyên. Trình Uyên giật mình, nhanh chóng tìm cách chạy trốn nhưng đã quá muộn. Bàn tay hắc khí áp sát vào người. Trình Uyên có thể nhìn thấy rất rõ ràng từng đường nét trên tay hắn. Hắn cơ hồ phát ra một tiếng khục khục, cơ thể lập tức biến thành than đen. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một anh ta không bị hư hại, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Sao Minh Vương và tung nắm đấm về phía Sao Minh Vương. Minh Vương dường như đã mong đợi điều này từ rất lâu rồi, nên hắc khí đột nhiên bao quanh cơ thể và chôn vùi bản thân. Nắm đấm của Trình Uyên đánh vào cơ thể của Minh Vương, và cơ thể của Minh Vương bị thổi bay lùi lại mấy bước. Nắm đấm của chính Trình Uyên cũng bị hắc khí xâm chiếm, lập tức biến thành màu đen và lan nhanh khắp cơ thể. Nhưng trong nháy mắt, một Trình Uyên nguyên vẹn khác xuất hiện trước mặt Minh Vương từ một hướng khác và đánh cô một cú đấm lần nữa. Sao Minh Vương lại bị đánh liên tục, và sau đó một Trình Uyên mới tanh khác bất ngờ xuất hiện. Mọi người bị sốc, không ngờ Trình Uyên sẽ cứng rắn như vậy. Lục Hải Xuyên không khỏi xúc động nói. Đức Xá gật đầu với vẻ nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại lắc đầu. Nếu là năng lực của chính mình thì không sao. Thật đáng tiếc, đó không phải là một cách để tiếp tục như thế này. Nghe vậy, Lục Hải Xuyên giật mình. Trên thực tế, không chỉ Đức Xá mà nhiều người đã nhìn ra nguyên nhân sâu xa. Ví dụ, biểu hiện của Long vào lúc này rất trang trọng. Mặc dù tài năng bản năng của Trình Uyên rất mạnh, nhưng nó thiếu sức mạnh gây chết người. Nó không thể giáng cho Minh Vương một đòn chí mạng, và cũng không thể làm tổn hại đến nền tảng của Minh Vương. Trong trường hợp này, chúng ta có thể gặp nguy hiểm với một lần. Khi những người trên Trình Uyên nghe thấy điều này, tất cả đều nhìn về phía tòa án với vẻ lo lắng. Dù vậy, anh ấy cũng đã rất ngạc nhiên rồi. Vân Dĩ Hà hào hứng nói, rồi ánh mắt quét về phía Dương Duệ. Thiên hạ khó lường, ai ngờ hiện tại thân phận của hắn lại trở nên khiêm tốn như vậy. Quân cờ trong mắt bọn họ một khi đã vượt qua bọn họ. Đây thật sự là 30 năm ở Đông Phương và 30 năm ở Hắc Tây. Sự xuất hiện bất tận của Trình Uyên khiến Minh Vương đau đầu. Cô bị đánh đi đánh lại, cô không có nhiều sức phản kháng. Nhưng cô không nhận một đòn chí mạng và không bị thương tích gì. Hơn nữa, dần dần, Minh Vương tinh nhận thấy chiêu thức của Trình Uyên thay đổi chậm hơn một chút. Tốc độ tái sinh cũng chậm hơn trước. Mắt cô sáng lên và cô hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Và Trình Uyên, hiện tại tôi cũng rất băn khoăn. Giống như Long lo lắng, sức mạnh này vốn không phải của hắn. Chính là Long đã giữ hắn trong cơ thể suốt đời. Giống như khi hắn ở trên đảo Vũ Ninh, sức mạnh mượn của người khác, khi dùng hết sẽ dùng hết, không tái sinh được. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được năng lượng trong cơ thể càng ngày càng ít. Làm thế nào để làm? Anh cũng rất băn khoăn. Nhất định là một đòn chí mạng đối với Minh Vương gia. Tuy rằng không giết được nàng, nhưng nàng cũng phải bị thương, ít nhất cũng phải tạm thời mất đi khả năng chiến đấu, mới có thể cho hắn thời gian dài hồi phục. Trong thời gian ngắn, não bộ hoạt động nhanh. Sau khi đánh bật lại Sao Minh Vương một lần nữa, Sao Minh Vương đã lùi về phía rìa vách đá và suýt chút nữa đã bước xuống trên không. May mắn thay, cô ấy đã phản ứng nhanh và quay người lại để tránh nguy cơ rơi khỏi vách đá. Khi Trình Uyên nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của cậu ấy đột nhiên sáng lên. Anh ấy có một cách, vì vậy lại lao đến Minh Vương Tinh. Cách chương.